Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 37, bất quá tiết không có tiêu đề. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, máu tươi lan tràn trong phòng. Tất cả mọi người đầy mặt hoảng sợ thối lui đến một chỗ. Nhìn chằm chằm nữ tử trong phòng, trên người nàng không có chút vết máu nào, lại vô cớ làm người ta cảm nhận được nồng đậm huyết tinh. Đó là một loại giết chóc từ linh hồn, từ trong xương cốt thẩm thấu ra ngoài. Bọn họ ở trước mặt nàng, giống như là đứng trước biển cả mênh mông, nhỏ bé đến mức làm cho trái tim bọn họ băng giá. Này rốt cuộc là quái vật như thế nào? Hứa Bác được Hứa Nguyên Thanh đỡ, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Vu Hoan, cùng ý tưởng với rất nhiều người. Hắn cảm thấy một tiểu cô nương có thể ở trên đại lục truyền ra ác danh như vậy bất quá là ỷ vào Bách Lý gia sau lưng. Chính là lúc này, hắn không thể không thừa nhận, nàng nói những lời này đó không hề có nói ngoa, nàng giống như là ác ma, cuồng vọng, tàn nhẫn, máu lạnh, không sợ hãi bất luận kẻ nào, càng không sợ chết. Vu Hoan vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm cánh môi, khóe miệng tươi cười chậm rãi tản ra, lộ ra một tia ngoan độc. Các ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Sao không dám tiến lên? Dứt lời, trước mắt nàng chợt tối sầm lại, ngay sau đó cả người đã bị kéo vào một cái ôm ấp lạnh băng. Hắc khí quấn quanh lý trí nàng như thủy triều cũng lui tán đi. Ý thức dần dần khôi phục, đừng để nó khống chế ngươi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị nó cắn nuốt. Dung Chiêu thanh âm lãnh ngạnh như cũ, hắn đang kể rõ một sự thật, chính là không biết có phải hắn ảo giác hay không. Sự thật như vậy thế nhưng làm tâm hắn hung hăng rung lên một cái. Vu Hoan chôn đầu ở lồng ngực lạnh lẽo của Dung Chiêu. Lúc này nàng không cảm thấy khí lạnh trên người hắn đáng ghét. Ngược lại có một cổ sảng khoái. Giống như, chỉ có cổ khí này mới có thể ấn xuống lệ khí sao động dưới đáy lòng nàng kia. Làm nàng khôi phục lý trí, cổ lệ khí này càng ngày càng cường đại, nàng thế nhưng sắp khống chế không được, thời gian nàng còn không nhiều lắm sao? Cảm ơn, đây là lần thứ hai Vu Hoan đối Dung Chiêu nói cảm ơn. Về sau, phiền toái ngươi một chút, ta hiện tại còn không thể... Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, nhưng là nàng tin tưởng Dung Chiêu hiểu, nàng không thể bị cổ lệ khí kia cắn nuốt, nàng còn việc phải làm, thực mau là có thể thực hiện, dù là còn một hơi cuối cùng, nàng cũng muốn chống đỡ. Dung Chiêu siết chặt vòng tay ôm Vu Hoan, lông mi buông xuống chặn đi cảm xúc trong mắt, về sau ngươi muốn giết ai, nói cho ta giúp ngươi. Vu Hoan lăng lăng, để sáng thế chi kiếm nắm giữ mệnh cách vạn vật đi giết người. Này không phải là làm thế giới đại loạn sao? Lần trước Dung Chiêu vài lần động thủ, đều chỉ là đem người mê đi, căn bản không có đụng tới tính mạng. Mặc dù là vừa rồi, hắn cũng chưa từng hạ tử thủ. Lúc này chính kiếm linh lại nói cho nàng, về sau muốn giết ai? Hắn giúp nàng giết, Vu Hoan không biết là nên cười hay nên khóc. Nếu nàng thật sự dám để cho sáng thế chi kiếm đi giết người, phỏng chừng nàng sẽ bị sét đánh. Hai người ôm thành một đoàn, hoàn toàn làm lơ ánh mắt vây xem bên cạnh. Sở Vân Cẩm sắc mặt rất khó xem, nàng không nghĩ tới Bách Lý Vu Hoan sẽ lợi hại như vậy. Nàng tin tưởng, cho dù là thánh chủ cấp bậc tới, cũng không nhất định nề hà được Vu Hoan, xem ra nàng phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ nàng. Nếu không đường về sau sợ là rất khó đi. Thành chủ, không tốt rồi, bên ngoài kêu la ầm ĩ, đánh vỡ không khí quỷ dị trong phòng. Đồng thời, một tiếng bạo phá thật lớn vang lên, mặt đất hung hăng run rẩy. Hứa Bác cùng Hứa Nguyên Thanh liếc nhau, nhanh chóng đi tới cửa, quét mắt nhìn xung quanh, Vu Hoan thong dong từ ngực Dung Chiêu ngẩng lên, nhìn qua mặt đất, tức khắc ghét bỏ nhíu mày. Thành chủ, có người tiến vào Tây Viên, thành âm kia lại vang lên, Vu Hoan vài bước đi tới cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa quỳ một hạ nhân, trên người còn nhiễm vết máu. Trận pháp đâu? Hứa Bác đẩy Hứa Nguyên Thanh ra, lảo đảo tiến lên bắt lấy cổ áo người nọ. Trận pháp bị phá giải, người nọ sắc mặt trắng bệch nhìn Hứa Bác, run rẩy trả lời. Hứa Bác ngón tay buông lỏng, cả người đều dường như mất đi lực lượng. Sao có thể, trận pháp kia không có ai có thể phá. Không có khả năng, không có khả năng. Hứa Bác một bên lắc đầu, một bên loạng choạng hướng phương hướng bốc lên khói đặc chạy đến. Hứa Nguyên Thanh vẻ mặt lo lắng chạy theo phía sau. Ngay cả Sở Vân Cẩm cũng không để ý tới Vu Hoan. Chạy theo hai người kia, Vu Hoan đỡ khung cửa, ánh mắt dừng ở hồ nước hoa sen khô héo, như suy tư gì nói. Thần khí hiện thế, tất có dị tượng, Vu Hoan cô nương, khụ khụ khụ. Phong Vân nằm ở trên một đống thi thể, gian nan thò tay, nói mớ nói, Giao Nhi, những thi thể thấy huyết đều là Phong Vân giết, không thấy huyết chính là Vu Hoan giết. Mà không chết chính là Dung Chiêu mê đi. Lúc này Phong Vân nằm trên đống thi thể máu tươi đầm đìa. Vu Hoan rất là ghét bỏ nhìn hắn. Một bộ ta không muốn nói chuyện cùng người dơ như thế. Không đi xem, Dung Chiêu nhìn khói đặc tư tán bên kia. Có chút nghi hoặc hỏi Vu Hoan. Nhìn cái gì, nếu kẻ kia ngay cả trận pháp cũng có thể giải. Đi có thể nhìn đến cái gì? Vu Hoan cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng sâu kín nói, chúng ta đi tìm Diệp Lương Thần, người biết hắn ở nơi nào. Diệp Lương Thần đem Phong Khuynh Giao giấu ở phủ thành chủ. Nhưng từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa lộ mặt qua, xem ra trong chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết, nhưng là đi theo đám người kia, hẳn là sẽ biết, nàng không phải vạn năng. Sao có thể cái gì cũng biết, lấy lực lượng của nàng hiện tại. Cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định điều tra vị trí một người. Phạm vi quá lớn, nàng tuy rằng có thể phân biệt ra, nhưng lại quá hao phí lực lượng cùng thời gian, còn không bằng nàng tự động não. Dung Chiêu chỉ cần ngẫm lại một chút liền biết Vu Hoan nói đám người kia là ai. Vu Hoan đem Phong Vân từ phủ thành chủ mang theo ra ngoài. Thuận tay ném tới Phong Phủ, thu hoạch một con tiểu quỷ. Nếu Vu Hoan biết Diêm Tố vẫn còn ghé vào đầu tường Phong gia, đánh chết nàng cũng sẽ không tiện tay mang Phong Vân về. Ít nhất là đem hắn ném ở trên đường cái. Tổ Tông, ngươi đi đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy ngươi đi ra ngoài? Diêm Tố vẻ mặt mê mang. Buổi sáng hôm nay hắn vẫn luôn ghé vào đại môn. Thật sự không có nhìn thấy Vu Hoan đi ra ngoài. Vu Hoan chừng hắn một cái. Người mắt mù, trách ta à, Diêm Tố muốn tới gần Vu Hoan, nhưng Dung Chiêu hiện tại cùng Vu Hoan cơ hồ là dựa vào nhau. Hắn chỉ có thể cách một khoảng cách, nước mắt tràn lan, ủy khuất nhìn Vu Hoan cũng phát hiện hành vi của Dung Chiêu. Trước kia hắn tuy rằng một tấc cũng không rời, nhưng là hắn trước đây giữ khoảng cách ít nhất ở trong vòng một thước. Nhưng là bắt đầu từ vừa rồi. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay là có thể giữ chặt nàng. Hai người gần như không có khe hở. Ngươi dựa ta gần như vậy làm cái gì? Dung Chiêu nghiêm trang trả lời. Như vậy ta mới có thể trước tiên cam đoan an toàn của ngươi. Cùng với phòng ngừa ngươi mất đi lý trí. Càng quan trọng hơn, phòng ngừa khi Vu Hoan có được ly hồn thạch, dùng nó chặt đứt khế ước của bọn họ. Tuy rằng Vu Hoan đã cam đoan. Nhưng là hắn vẫn là không tin nữ nhân tâm tình bất định này. Lời nàng nói, 10 câu đã có qua 9 câu đều là giả. Cách chương.